Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập địa lực lượng, nguyên bản nó khô cạn như là cương thi thân thể, nháy mắt bành trướng, đầy đầu tóc trắng cũng là biến đen nhánh, rất nhanh, từ một cái gần đất xa trời lão già, biến thành một cái chừng 30 tuổi anh tuấn nam tử. Trên thân lực lượng, quá khủng bố a, như là uông dương đại hải, hạo đãng 9 ngày, tại phía sau hắn, 5 cái hậu kỳ tiểu thánh, cũng giống như thế, từng cái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lão tổ, là lão tổ phục sinh á, vũ tộc những người kia, không ngừng thét lên, trong mắt bọn họ khôi phục hy vọng. Quá tốt, giết, những người này lòng tin tăng nhiều, nhanh chóng giết tới, ông, kia thánh tôn giữa bầu trời mà lên hòa, ác vang điện thánh tôn, đứng chung một chỗ, cả hai va chạm, xé rách cửu thiên thập địa, giờ khắc này nguyên bản ở vào thế yếu vũ tộc, lần nữa, nghênh kích mà lên, song phương lại trở nên thế lực ngang nhau, mà lại ngữ, vũ tộc thanh thế tăng nhiều, vậy mà càng đánh càng hăng, đây chính là thánh tôn sao, một người đủ để xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn lúc nào mới có thể trở thành dạng này cường giả. Cái khác vây xem những cường giả kia đồng dạng chấn kinh. Xem ra, vũ tộc thật là liều, ngay cả thánh tôn đều phục sinh, đoán chừng hẳn là rất nhanh chiến đấu liền sẽ kết thúc đi. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, cái này đã đến tối hậu quan đầu, vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tiến vào vạn kiếp bất phục chế. Quá tốt, vũ tộc đời trước tộc trưởng, ngửa mặt lên trời cười to, nguyên bản hắn bị đuổi giết kém chút muốn chết mất, hiện tại bọn hắn bên này lại tới một cái thánh tôn. Hai người liên thủ, cộng đồng đánh ra vũ tộc đại thần thông. Thậm chí, đánh ra vũ tộc đạo kinh chữ cổ, giết, phục sinh cái kia thánh tôn thể xuất ra một thanh kiếm. Trong lúc huy động, thiên băng địa liệt, cái này đồng dạng là một cái mặt trời cấp thánh khí. Một kích này, thật là thật đáng sợ, hai cái mặt trời cấp thánh khí, đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Còn tốt, một kích này, bị đánh về phía cửu thiên chi thượng, vực ngoại bị oanh đánh nát bấy, nếu như là đánh vào phía dưới mặt đất, đoán chừng toàn bộ thế giới sẽ bị trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy. Oanh, kia năm tôn phục sinh tiểu thánh. Cũng là thẳng hướng đen con rơi, bởi vì bọn hắn cảm thấy đầu này đen con rơi uy hiếp vô cùng lớn. Đối phương đã giết rất nhiều hải yêu, còn giết rất nhiều bọn hắn vũ tộc người. Xúc sinh, muốn chết, phục sinh về sau năm tôn nhỏ tiếng giống giận, điên cuồng xuất kích, kia đen con rơi, gào thét, chống lại, bất quá rất nhanh liền nhận trọng thương. Cái này năm cái phục sinh lão gia hỏa, thật là quá lợi hại a. Đen cánh rơi, bị chém xuống tới một cái toàn thân nhuốm máu, thật là quá thê thảm á. Ác hiện sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Chẳng lẽ bọn hắn lần này muốn thất bại rồi sao? Những người vây xem kia cũng là thở dài, tình huống phát sinh đại nghịch chuyển, xem ra ngữ hệ muốn cải biến chiến cuộc a, không nghĩ tới vũ tộc nội tình vậy mà mạnh như vậy. Những người này quá kinh ngạc a. Lâm Hiên mê mở mắt, ám hồng thần long thì là nói, oa kháo không phải đâu, cái này còn có thể lật bàn không thành. Lâm Hiên đồng dạng rung động, xem ra những này truyền thừa cổ xưa gia tộc, thật là so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn quá nhiều á. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá đúng lúc này, tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, năm cái phục sinh hóa thạch sống, trong đó có một cái, thân thể bị người chém thành hai nửa, bên trên bầu trời, một đầu hắc thủy huyền rắn vọt ra, cái này đồng dạng là một cái lục trọng thiên yêu thú. Thực lực mạnh không gì sánh kịp, hắn vừa xuất hiện liền lập tức đem một cường giả bị thành hai nửa, đồng thời đại sát tứ phương, cùng lúc đó, đen con rơi cũng là phấn khởi phản kích, hai đại yêu thánh chống lại năm cái hóa thạch sống, đáng chết. Cái kia tên hóa thạch sống thân thể khôi phục, tới đại chiến, bất quá, tình huống chỉ là tốt một điểm, cũng không có thay đổi quá lớn, dù sao trong lúc nhất thời xuất hiện 5 cái hậu kỳ tiểu thánh. Đây quả thực là một cỗ siêu cường lực lượng, trừ phi ác ma điệp bên này lại đi ra một cái thánh tôn. Nếu không căn bản là không có cách ngăn cản, một trận chiến này muốn kết thúc a, đúng nha, ác ma điện, chỉ sợ muốn bại a, trừ phi bọn hắn trở ra rất nhiều hậu kỳ tiểu thánh. Hoặc là nói lại phái ra một cái thánh tôn, hẳn không có đi. Ác ma điệp không có dạng này nội tình, cho dù có, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Thứ hai tinh giới, vây xem những cường giả kia nhao nhao lắc đầu, suy đoán của bọn hắn, cảm thấy chiến đấu nhanh kết thúc, ác ma đuổi người cũng là không ngừng lui lại, tùy tịt chuẩn bị rút lui, vũ tộc thì là lòng tin tràn đầy, giết, nhanh giết bọn hắn, cho chúng ta người báo thù. Những người này xông tới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ác ma điện nhẹ ý rời đi. Chương 3779, mưu đồ rất rộng, hình thức thiên về một bên. Ác ma đỉnh nhận trọng thương, không ít người đều chết đi a, máu tươi càng thêm ngập trời, nhuộm đỏ đại địa. Ngay lúc này, giữa thiên địa một đạo tiếng thở dài vang lên, không nghĩ tới, vũ tộc lại còn có dạng này nội tình. Thanh âm này, để không ít vũ tộc thánh nhân thân thể vỡ ra, thậm chí liền ngay cả kia năm cái phục sinh hóa thạch sống trên thân đều xuất hiện một vết nứt, bọn hắn như lâm đại địch, nhanh chóng lui lại, đáng chết, lại có thánh tôn, xuất hiện sao, giờ khắc này, mưa người đều điên, thứ hai tinh giới cường giả, cũng là hít sâu một hơi, chuyện gì xảy ra, ác ma điện, còn có thánh tôn giáng lâm, cái này quá bất khả tư nghị đi, vô số đạo toàn bộ ánh mắt nhìn lại, tìm kiếm người nói chuyện, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, đồng dạng, mí mắt cuồng loạn, Hắc Sơn thì là kinh ngạc một tiếng, có trò hay nhìn, xem ra lần này, cái này ác ma điện, đến một cái nhân vật khó lường nha, ông, giữa thiên địa vỡ vụn, một thân ảnh từ trên đường chân trời xuất hiện, sau đó đi tới, hắn chỉ bước ra ba bước, lại vượt ngang hơn trăm vạn dặm, đây quả thực là yếu tổn tắc, không tốt, vũ tộc hai tôn thánh tôn, cũng là dùng mình, bọn hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời liên thủ chống lên mặt trời cấp thánh khí, trùy hạ vô số pháp tắc, đem bọn hắn vũ tộc người, hoàn toàn bao phủ, ác ma điện bên này người, cũng là nhanh chóng tụ lại, kia hai cái thánh tôn, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, bọn hắn có chút khom người, hướng phía trước lễ bái, bái kiến điện chủ, cửa hàng điện chủ, chẳng lẽ là ác ma điện điện chủ, tất cả mọi người nghe nói như thế về sau, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, ác ma điện điện chủ, không phải đang bế quan sao, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, thứ hai tinh giới người, trợn mắt hốc mồm, vũ tộc những người kia, càng là dùng mình, vũ tộc thánh nhân, hơi kém đều dọa nước tiểu, ác ma điện điện chủ, đây chính là thánh tôn cảnh giới đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thánh nhân vương, dạng này người mới ra, đem quét ngang thiên hạ, trừ chân chính thánh nhân vương bên ngoài, ai có thể áp chế, qua dựa vào, người này làm sao ra rồi, ám hồng thần long, giật nảy mình, đây chính là ác ma trong truyền thuyết lãnh chúa, Lâm Hiên cũng là con người mãnh nói, đây chính là ác ma chi tử phụ thân, thật là quá cường đại, một thanh âm liền có thể để tiểu thánh thân thể vỡ ra. Thứ hai tinh giới, bí mật quan sát những cường giả kia, đồng dạng kinh hô liên tục, thậm chí liền ngay cả thánh thành cường giả, cũng là thần sắc ngưng trọng, vũ tộc người, càng là sắc mặt tái nhợt, muốn thật là ác ma lãnh chúa đến, như vậy bọn hắn cũng không cần đánh, một cái tức sẽ thành thánh văn vương người, liền coi như bọn họ nội tình ra hết, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đánh thắng được đi. Vũ tộc hai tôn thánh nhân, đứng ở nơi đó, như lâm đại địch, tại đỉnh đầu bọn họ, mặt trời cấp thánh khí, nở rộ không gì sánh kịp quang huy, thu sơn tiên vũ kiếm sao, không nghĩ tới a các ngươi vũ tộc, thậm chí ngay cả cái này thánh khí cũng lấy ra, xuất hiện đạo nhân ảnh này, nhàn nhạt nói đến, ánh mắt của hắn như là hai vầng thái dương, tiếp cận phía trên bảo kiếm, một màn này, để vũ tộc hai cái thánh tôn, như lâm đại địch, một người trong đó cắn răng nói, ác ma lãnh chúa, người thật muốn liều cho cá chết lưới rách sao? Mặc dù tu vi của ngươi cảnh giới so với chúng ta cao, nhưng là chúng ta bên này nội tình còn không có hoàn toàn ra, một khi liều mạng thế nhưng là lưỡng bại câu thương tràng diện, ngươi thật nghĩ để người khác ngồi tu ngư ông thủ lợi sao? Đúng thế, ngươi ác ma lãnh chúa mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta vũ tộc cũng không phải dễ khi dễ. Một cái khác thánh tôn hừ lạnh, ác ma lãnh chúa thản nhiên nói, các ngươi giết con trai của ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta đến báo thù sao? Buồn cười, ác ma chi tử căn bản cũng không phải là chúng ta vũ tộc người giết. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể biết, tôn kia thánh nhân, hừ lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật nghĩ ai có thể nói rõ ràng đâu, các ngươi hay là ngoan ngoãn nhanh tay chịu trói đi, nếu như các ngươi có thể rời khỏi song vũ tinh, khác tìm cái khác ăn cư chỗ, ta có thể cân nhắc thả các ngươi vũ tộc một ngựa. Đáng chết, ngươi lại dám đánh chúng ta thế giới chủ ý, vũ tộc hai vị thánh tôn, điên cuồng gào thét, trên thân pháp tắc khuấy động 9 ngày, giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch a, đối phương chính là tại tìm một cái lấy cớ, chuẩn bị tiến công bọn hắn vũ tộc. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bọn hắn biết ác ma chi tử, không phải vũ tộc giết chết. Như vậy, bọn hắn vì cái gì còn muốn xuất thủ? Lâm Hiên quá khiếp sợ a, bởi vì làm ác ma chi tử, là hắn giết, đối phương sẽ không đã biết đi. Xem ra ác ma này lãnh chúa, mưu đồ rất lớn nha. Hắc núi truyền âm nói, hắn biết nhi tử không phải bị vũ tộc giết chết, nhưng là hắn hay là tiến công, như vậy chỉ có một lời giải thích. Đó chính là hắn để mắt tới, vũ tộc chỗ song vũ tinh, hắn nghĩ bá chiếm hai thế giới, bá chiếm hai thế giới, Lâm Hiên quá rung động, không sai, đen ba gật gật đầu, ngươi biết có được một cái thế giới ý vị như thế nào sao? Trên thế giới này tất cả tài nguyên toàn bộ vì ngươi sử dụng, ngươi suy nghĩ một chút kia là bao lớn một bút tài phú, mà lại càng quan trọng chính là, có được thế giới, liền có được thế giới chi lực, ngươi biết mặt trời cấp thánh khí, là dùng cái gì đến chế tạo sao? Trừ nghịch thiên kim loại vật liệu bên ngoài. Còn cần dùng vô số pháp tắc đến uẩn dưỡng, thậm chí một uẩn dưỡng, chính là mấy ngàn năm trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, đến thánh nhân cảnh, tu luyện đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là trên vạn năm rèn luyện thánh binh, cái này là rất khó làm được, cho nên, liền có một loại phương pháp, đó chính là dùng thế giới chi lực, đến uẩn dưỡng, lấy toàn bộ thế giới vì vật chứa, Quần dưỡng thánh binh, chỉ có dạng này, trải qua vô tận tuế nguyệt, mới có thể chế tạo ra mặt trời cấp thánh khí, trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể đoạt, bất quá đoạt một kiện mặt trời cấp thánh khí, hậu quả kia nhưng là phi thường lớn, nhẹ thì bị người diệt sát, nặng thì bị người đuổi giết mấy ngàn năm, không có chút nào mặt trời, hậu quả như vậy, không ai nguyện ý tiếp nhận, mà lại mặt trời cấp thánh khí, bình thường đều có khí linh, là rất khó cướp đi, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người a, thánh khí, vậy mà cần thế giới chi lực bồi dưỡng, những này lúc trước hắn thật đúng là không biết, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bồi dưỡng thánh khí. Trừ đất đen hào, là bán thành phẩm, hắn dùng tinh không lửa rèn luyện, cái khác thánh khí, đều là hắn giành được, đại phá diệt chi mâu, là cướp đại ma, vô song kiếm là thánh thành cho hắn, trừ cái đó ra, mặt khác thánh khí, cũng là hắn chém giết cướp đạt được, cho nên đối với thánh khí luyện chế, hắn thật biết đến không nhiều, mặt trời kia cấp thần khí phía trên đâu, tỉ như truyền thế thánh binh cũng là dùng thế giới chi lực bồi dưỡng sao. Không sai, bất quá, sau mặt trời cấp thánh khí, càng thêm đáng sợ, bởi vì chẳng những cần một cái thế giới bồi dưỡng, hắn cần mấy cái thế giới bồi dưỡng, mới có thể bồi dưỡng được một kiện truyền thế thánh binh. Mà đế binh, càng thêm đáng sợ a, ta từng nghe một cái truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ, có một kiện phi thường đáng sợ binh khí, dùng 99.999 cái thế giới bồi dưỡng. Cuối cùng 10 phần nghịch thiên, nghe đồn kiện binh khí này đã từng đả thông tiên giới. 99 vạn cái thế giới, cái này là kinh khủng cỡ nào, Lâm Hiền quá khiếp sợ a. Hắn nói, kiện binh khí kia đâu, về sau ở đâu, không biết, có người nói tiến vào tiên giới, có người nói cùng tiên người đại chiến thời điểm vỡ vụn nha. Thậm chí hiện tại ngay cả kia vũ khí gọi cái gì cũng không biết. Chỉ biết, đã từng có như thế một cái truyền thuyết, Lâm Hiền bên này lại hiểu rõ những chuyện này thời điểm. Phía trước vũ tộc Thánh Tôn, triệt để nổi giận, song vũ tinh, là bọn hắn vũ tộc căn cơ, có được hai thế giới, có thể để bọn hắn ủng có vô hạn tài nguyên, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng mặt trời cấp thánh khí. Thậm chí đại địa long mạch, còn có thể tẩm bổ bọn hắn những này hóa thạch sống. Thế nhưng là một khi rời đi, như vậy bọn hắn, liền cái gì cũng không có. Hepter, chương 3780, đưa ngươi một trận tạo hóa. Phải biết, hiện tại sớm cũng không phải là năm đó chiến loạn thời đại. Hiện tại, mỗi cái thế giới trên cơ bản đều có, phía sau chủ nhân, đại bộ phận thế giới, cũng không có một cái cường đại bá chủ, đều là quần hùng phân cư, mà trong đó có một ít thế giới nhìn như cường giả đặt song song. Nhưng phía sau đều là tạo ra, cho nên nói vô chủ thế giới thật là quá ít, có thể nói trên cơ bản không có, mạnh như ác ma lãnh chúa, sắp vượt qua trở thành thánh nhân vương, cũng không có một cái độc lập thế giới, dù sao ác ma tinh cũng là cùng thế lực khác cộng đồng hưởng dụng. Xem ra ác ma lãnh chúa là thật lo lắng chỗ, nên mới đánh bọn hắn song vũ tinh chủ ý, bất quá thật cho là bọn họ vũ tộc, dễ khi dễ như vậy sao? Có đúng không, ta vừa vặn cũng muốn lãnh giáo một chút các người vũ tộc tuyệt học a. Phía trước, ác ma lãnh chúa, lạnh giọng mở miệng, trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến cho chung quanh những cái kia thánh nhân toàn bộ thổ huyết bay ngược. Bọn hắn biết tiếp xuống sẽ có kinh thế đại chiến, cho nên những người này điên cuồng lui lại, trực tiếp đẩy lên thế giới biên giới, giết, vũ tộc hai cái thánh tôn điều khiển, thu ba ngày mưa kiếm, chảm xuống dưới, một kiếm này, như là tuyệt thế thần kiếm, thiên địa bị đánh mở, đáng sợ khí tức bao phủ ác ma lãnh chúa, ác vương lãnh chúa hư lạnh, trên thân xuất hiện vô số ác ma chi khí, hóa thành một đôi ác ma chi thủ, trực tiếp nghênh đón mà lên, âm vang, bên trên bầu trời xuất hiện vô số lớn nứt, thật đáng sợ, mọi người chấn kinh, nhưng mà một chút cao thủ chân chính, biết cái này vẻn vẹn thăm dò mà thôi, chân chính sát chiêu còn ở phía sau, quả là thế, sau một kích, vũ tộc hai tôn thánh nhân lần nữa thao túng, thu ba ngày mưa kiếm cường thế giết tới đây, lần này uy lực so trước đó cường đại nhiều lắm, ác nga lính chúa tất cả đều là cười lạnh một tiếng. Trên người hắn pháp tắc tràn ngập, đại đạo vờn quanh, đáng sợ thánh uy bay ra, bàn tay nhô ra, như là một vòng màu đen mặt trời, ở trên bầu trời xoay tròn, cùng đối phương, kiếm khí đụng vào nhau, dầm dầm dầm, cả hai giao thủ kinh thiên động địa, hai cái vũ tộc thánh tôn thực lực rất mạnh, lại phối hợp thêm mặt trời cấp thánh khí, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, nhưng mà ác ma lãnh chúa càng thêm khủng bố, trên người hắn pháp tắc, phảng phất sắc bén nhất kiếm ánh sáng, không ngừng xé nát hư không, song phương đại chiến, làm cho tất cả mọi người rung động. Lúc này, vũ tộc một tôn tiểu thánh, đột nhiên hét dầm lên, ngươi không là chân thân, ngươi chỉ là một cái hóa thân, hắn, thực tế là quá khiếp sợ, cái này vừa nói, chung quanh những người kia, cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, cái này ác ma đáng sợ lãnh chúa, vẻn vẹn một cái thân ngoại hóa thân sao, nếu như là dạng này, cái kia cũng thật đáng sợ đi, chân chính ác ma lãnh chúa đâu, còn đang bế quan sao, mọi người hít vào khí lạnh, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng là tê cả da đầu, người này cường đại, còn tại tưởng tượng của bọn nó phía trên, dầm dầm dầm, không sai a. Ngươi coi như có chút ánh mắt, đây chỉ là ta một cỗ hóa thân, bất quá dù vậy, đối phó các ngươi cũng đầy đủ, Ông, ác ma lãnh chúa, đem tôn kia trường đao màu đen, nắm trong tay, một người một đao, không ngừng xung kích, đánh cho hai cái thánh tôn liên tục bại lui, đáng chết, giết hắn, vũ tộc hai cái thánh tôn gầm thét, trên người bọn họ, đều nhiễm máu tươi, bất quá bọn hắn không hề sợ hãi, trên thân đại đạo khí tức trào lên, vờn quanh 9 ngày, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ác ma lãnh chúa cười lạnh, mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể ngăn cản, oanh, trên người hắn pháp tắc, như là uông dương đại hải, đem đối phương hai người đánh bay ra ngoài, đồng thời hắn cười lạnh điều, giết sạch cho ta bọn hắn, để vũ tộc triệt để phá diệt, giết, ác ma điện người, điên cuồng gào thét, trước đó bọn hắn chỗ tại hạ phong, hiện tại bọn hắn rốt cục có thể chuyển về đến, bọn hắn lãnh chúa đến, đem dẫn đầu bọn hắn quét ngang hết thảy, ong ong ong, trên bầu trời, một cái hồ lô màu đen hiển hiện, như núi lớn, nắp hồ lô tử mở ra, từ bên trong ra một đoàn lại một đoàn hắc vụ, hóa thành cái này đến cái khác lệ quỷ thân ảnh, đánh tới, a, ngươi, vũ tộc những cái kia thánh nhân phát như điên kêu thảm. Những cái nào thánh tôn, cũng là gầm thét, mau lui lại, không muốn cản trở, bọn hắn sắc mặt khó coi, bởi vì cái này trong hồ lô trang là mấy ngàn năm nay. Ác ma lãnh chúa, tại tinh không các nơi soát đến lệ quỷ, dùng cùng bồi dưỡng, 10 phần đáng sợ, bình thường tiểu thánh, cũng không là đối thủ, tại ác ma lãnh chúa hóa thân cường lực công kích phía dưới. Vũ tộc, lần nữa liên tục bại lui, máu tươi lần nữa ở trên bầu trời khuấy động, thi thể lại chồng chất như núi, vũ tộc người, lần nữa sụp đổ tuyệt vọng. Loại cảm giác này, sau lần thứ nhất lúc tuyệt vọng, còn đáng sợ hơn, bởi vì lần thứ nhất, bọn hắn còn có hy vọng, nhưng là bây giờ nội tình đã ra, còn không làm gì được đối phương, ác ma lãnh chúa quẹt vào thân, vô cùng khủng bố, hắn dùng đen hồ lô ngăn trở đối phương hai cái thánh tôn. Đồng thời trong tay mình mặt trời cấp thánh khí, bộc phát không gì sánh kịp quang mang, hướng phía dưới chém qua, đại địa vỡ ra, một đạo lại một đạo câu ngấn, trải rộng toàn bộ thế giới, phảng phất muốn diệt thế, vũ tộc người điên cuồng thét lên. Có chạy trốn, có ngăn cản, mà những cái kia thánh tôn, tất cả đều là sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương thì là đang tìm thế giới chi hồn sao, nhanh phục sinh, tất cả nội tình, cái kia hóa thạch sống thánh tôn, điên cuồng gào thét, bọn hắn đã ngăn không được, phía dưới, vũ tộc tổ trưởng lần nữa mang theo hạt mưa vũ giả tiến hành huyết tế, đem còn lại những cái kia tộc nhân, toàn bộ phục sinh, lớn phía dưới, lại có khí tức kinh khủng tràn ngập ra, giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, thậm chí một chút người vây xem đều rời khỏi thế giới này. Bởi vì bọn hắn cảm thấy lại xuống đi, thế giới này phải sụp đổ, bọn hắn hay là mau trốn đi tốt, hai vị công tử, đi nhanh lên đi, chúng ta cũng sẽ rời đi, nơi này đã không cần chúng ta, Hỗn Thiên Vương tê cả da đầu, hắn nguyên bản là hậu cần đội ngũ phụ, trách cung cấp tài nguyên, nhưng là bây giờ đánh thành bộ dạng này, căn bản không cần bọn hắn phải mau chóng rời đi, tại không đi cỗ năng lượng kia sóng, liền sẽ đưa chúng nó phá tan thành từng mảnh, cho Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long sau khi nói xong, Hỗn Thiên Vương liền dẫn thủ hạ của hắn. Nhanh chóng rời đi, một bên khác, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cũng là biến sắc, bọn hắn cũng cảm nhận được kia cỗ ngập trời khí tức. Bọn hắn nơi này thuộc tại thế giới biên giới, khoảng cách chiến trường vô cùng xa xôi, nhưng dù cho như thế cỗ khí tức kia vẫn là để bọn hắn dùng mình. Chúng ta tranh thủ thời gian cũng đi thôi, Ám Hồng Thần Long nói, hắn cũng không muốn đợi tiếp nữa. Lâm Hiên gật gật đầu, chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này Hắc Sơn xác thực bay ra. Hắn nói, ngươi thật muốn đi sao? Ngươi có ý tứ gì a? Lâm Hiên sửng sốt. Không đi chẳng lẽ còn ở nơi này quan sát sao? Chúng ta đi vực ngoại xem đứng, đồng dạng có thể, xác thực, hiện tại đại bộ phận người đều tại vực ngoại tiến hành quan chiến. Bọn hắn đều là thánh nhân, tuyệt đối có thể thấy rõ ràng tình hình chiến đấu, thực tế không được còn có cao thủ bố trí trận pháp đâu. Bọn hắn có thể thông qua trận pháp quan sát, nhưng mà, Hắc Sơn lại là lắc đầu, ta nói cũng không phải quan chiến chuyện này, mà là chuẩn bị đưa ngươi một trận vận may lớn. Vận may lớn, cái gì vận may lớn? Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc. Chương 3781 Kiếm chuyện a, cái gì tạo hóa? Hắc Sơn đây là cười nói, đương nhiên là đem thế giới này tặng cho ngươi a, thế nào, có hứng thú hay không? Ám Cầu Vồng Thần Long nhảy dựng lên, không phải đâu, ngươi đây là muốn kiếm chuyện a? Lâm Hiên cũng là chấn kinh, chẳng lẽ hắn nghĩ tới một loại khả năng? Hắc Sơn gật gật đầu, không sai a, chính là ngươi nghĩ loại sự tình này, thế nào, có dám hay không làm một món lớn? Lâm Hiên đến tây khí lạnh, hắn tự nhiên biết Hắc Sơn là có ý gì, xem ra Hắc Sơn là muốn giúp hắn cướp đoạt cái này Song Vũ Tinh. Trước đó hắn đã biết, ác ma lãnh chúa tiến công vũ tộc, thậm chí muốn hủy diệt vũ tộc mục đích, chính là vì cướp đoạt thế giới này, tốt trưởng khống thế giới chi lực, hiện tại Hắc Sơn cũng nói như vậy, bọn hắn muốn cùng ác ma lãnh chúa chống lại sao? Lâm Hiên thỉnh cầu ngưng trọng, hắn nói, dù nhưng ý nghĩ này rất dụ, người, nhưng là ác ma lãnh chúa quá mạnh, một cái hóa thân liền có thể đánh hai tôn thánh tôn. Thực lực này, không phải chúng ta có thể ngăn cản, chúng ta dĩ nhiên không phải cùng hắn ngạnh kháng, Hắc Sơn nói, hắn coi như mạnh hơn. trong lúc nhất thời nghĩ diệt vũ tộc, cũng là không thể nào, đoán chừng còn phải mấy tháng chúng ta chính dễ dàng dùng thời gian này đến lặng lẽ tiến hành. Để thế giới này đổi chủ, đến lúc đó ngươi cướp đoạt thế giới này, sau đó rời đi nơi này, ác ma lãnh chúa, coi như giết sạch vũ tộc, cũng không thể tránh được. Cẩn thận nói một chút, Lâm Hiên hỏi, hắn cảm giác cái này có lẽ thật là một cái cơ hội. Đen tam tướng làm sao cướp đoạt thế giới nói đơn giản một chút. Lâm Hiên nghe xong trong lòng cuồng loạn, nguyên lai, mỗi cái thế giới đều có một cái thế giới chi hồn. Tương đương với thiên đạo loại hình, có thể khống chế toàn bộ thế giới pháp tắc, mà một khi bị thế giới này thiên đạo tán thành, như vậy trừ phi chết đi, nếu không người khác không có cách nào tán thành, hoặc là phải tìm tới thế giới chi hồn. Không phải, người coi như chiếm cứ toàn bộ thế, giới cũng vô pháp đạt được thiên đạo tán thành. Hắc Sơn hiện tại đề nghị, chính là lặng lẽ đi tìm thế giới chi hồn, tiến hành cướp đoạt, tốt, có thể thử một chút. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, mặc dù nguy hiểm, nhưng là nếu như một khi thành công, chỗ tốt kia thật là quá lớn, về sau cái này hai thế giới, đều là hắn, đây là khái niệm gì? Hắn ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Sau đó, ba người làm đủ chuẩn bị, bọn hắn ẩn tàng khí tức, truyền vào phía dưới mặt đất, tại sâu trong lòng đất nhanh chóng bay thuẫn. Hắc Sơn thi triển cổ lão bí thuật, bắt đầu tìm kiếm. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nhanh chóng đi theo, bọn hắn thắt chặt trương lại hưng phấn, càng ngày càng tới gần chiến trường. Bọn hắn cảm giác được phương truyền đến cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, cho nên tốc độ của bọn hắn vô cùng chậm. Đi vài ngày, bọn hắn mới tiếp cận cái gọi là thế giới chi hồn. Tạch tạch tạch, phía trước Hắc Sơn ngừng lại, hắn tựa hồ đụng vào vật gì mặt, bất quá cũng không có tức giận, ngược lại kinh hô một tiếng, tìm được, chính là chỗ này. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đi tới, cẩn thận nhìn về phía trước, không nhìn ra cái gì đặc biệt nha. Ám hồng thần long sứ răng nhếch miệng, Lâm Hiên nhíu mày, đường bị ngăn trở nha. Không sai a, bị ngăn trở, bất quá không phải tảng đá ngăn trở mà là trận pháp ngăn trở. Trận pháp này dùng thiên địa đại đạo cùng đại địa long mạch linh mạch hình thành, mười phần đáng sợ mà lại vô cùng sâu ở thế giới trung tâm, cho nên hiện ở phía trên chiến đấu còn không có lan đến gần. Quả nhiên, ám hồng thần long đánh ra mấy cái phá trận pháp ấn, lập tức phía trước trận pháp phát sáng lên, một vòng lại một vòng chiếu sáng chung quanh. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn phát hiện đây là một cái hình vuông ma trận, đem một nhóm phương không gian triệt để phong ấn, xuyên thấu qua trận pháp. Pháp bọn hắn nhìn thấy ở trong đó tựa hồ có một cái quan tài đồng thau cổ. Quan tài, ám hồng thần long kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là thế giới chi hồn? Lâm Hiên đồng dạng ngạc nhiên, đen ba thì là nói đến, xem ra đây chính là vũ tộc cường giả bị giấu ở nơi này. Thế giới chi hồn, ngay tại cái này trong quan mộc, chúng ta mở ra quan tài nhiều lấy bên trong thế giới chi hồn. Như vậy chúng ta liền có thể từ vũ tộc đoạt tới thế giới này. Vậy còn chờ gì, nhanh nha, ám hồng thần long kích động, lập tức phá giải trận pháp. Hắc Sơn thì là nói, đừng xúc động, trận pháp này so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Không cẩn thận, đoán chừng người ở phía trên liền triệt để biết, đến lúc đó, mấy cái kia thánh tôn xuống tới truy sát ngươi, ngẫm lại hậu quả đi. Hoa dựa vào, ám hồng thần long giật nảy mình, nhanh lên đem tay thu về. Hắn thần sắc bất thiện nói, đen lão quỷ, ngươi không phải nghĩ hại chúng ta đi. Lâm Hiên cũng là cảnh giác, đúng nha, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Ý đồ là có, bất quá ta không cần thế giới này, chi lực, ta cần chính là ta giúp ngươi đến thế giới chi lực về sau. Ngươi giúp ta phục sinh, ngươi muốn phục sinh? Lâm Hiên kinh ngạc, Hắc Sơn thế nhưng là một tôn đại thánh nha, nếu như phục sinh, đây chẳng phải là, cũng là một tôn đại thánh, cái kia là so thánh nhân vương càng thêm đáng sợ tồn tại. Nghĩ tới đây trong lòng hắn cuồng loạn, trong tay hắn có thời gian chi nhãn, mười phần thần bí, đã từng cứu hắn cùng ám hồng thần long sinh mệnh. Không biết này thời gian chi nhãn, đối đại thánh có tác dụng hay không, mà lại Hắc Sơn chết thời gian thực tế là quá dài. Không biết là bao nhiêu vạn năm trước chết, cho nên Lâm Hiên không có nắm chắc, mà lại Hắc Sơn cũng không biết hắn có thời gian chi nhãn. Trước đó phục sinh ám cầu vồng thần long thời điểm, hắn cũng là lặng lẽ tiến hành, bất quá hắn vẫn là nói, hảo hảo, chỉ cần ngươi không đối địch với ta, không hại ta, về sau ta có năng lực nhất định sẽ giúp ngươi phục sinh. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Hắc Sơn trịnh trọng gật đầu, sau đó hắn liền bắt đầu xuất thủ, đại địa long mạch muốn phục sinh, bất quá bị đen ba một mực điểm diệt, những cái nào long mạch phát ra trầm thấp tiếng long ngâm. Ta dựa vào, thần kỳ như vậy phá trận chi pháp, ám hồng thần long kinh ngạc, hắn cẩn thận quan sát, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Lúc này, Hắc Sơn nói, tiểu tử, điều động ngươi đại long kiếm hồn, giúp ta trấn áp lại những này long mạch. Lâm Hiên thể nội, long hình kiếm ảnh bay ra ngoài trấn áp long mạch, Hắc Sơn thì là nhanh chóng phá trận, nhưng cho dù dạng này, cũng là phá nửa tháng mới xé mở một đạo liệt ngân. Tiến nhanh đi, Hắc Sơn thấp hoa, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng vọt vào. Lần này không có trận phát cách ngăn, bọn hắn rốt cục có thể khoảng cách gần quan sát quan tài đồng mộc. Quan tài đồng mộc vô cùng cổ lão, phía trên tạo hình rất kỳ lạ, không biết là bao nhiêu vạn năm trước văn tự khắc họa. Không chỉ như thế, còn tản ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Ám hồng thần long đi ra phía trước, liền muốn mở ra, bất quá hắn mới vừa lên, kia quan tài đồng mộc đột nhiên phun tỏa hào quang, phía trên phù văn phảng phất sống tới, mang theo một luồng khí tức đáng sợ. Ám hồng thần long giật nảy mình, lập tức lui lại kéo dài khoảng cách. Ta dựa vào, sống sao? Hù chết rồng. Lâm Hiên đồng dạng nhìn về phía Hắc Sơn. Hắc Sơn nói, còn sống, bất quá cùng chết cũng kém không nhiều, chỉ có hô hấp, đoán chừng linh hồn cùng thân thể đều rất suy yếu. Lâm Hiên gật gật đầu, trước đó hắn đã nghe nói nhất định phải sống người mới có thể có được thế giới chi hồn, trưởng khống thế giới này, cho dù cái này nhân khí hơi thở vô cùng yếu, chỉ cần bất tử liền không có vấn đề, mà nếu chết rồi, sẽ lập tức tuyển ra nó người thừa kế của hắn, nghĩ đến vũ tộc, hẳn là như thế truyền thừa xuống a. Chương 3782, thế giới chi hồn. Hắc Sơn chậm rãi tới gần, kia quan tài đồng mộc lần nữa phát sáng lên, phát ra khí tức thần bí. Hắc Sơn lạnh hừ một tiếng, giả thần giả quỷ, nếu là bản tôn đỉnh phong, một ánh mắt liền có thể dây ngươi. Xác thực nha, Hắc Sơn đỉnh phong nhưng là chân chính đại thánh, đoán chừng thủ hạ ủng có không ít thế giới, mà cái này quan tài đồng mộc người lợi hại nhất cũng chính là thánh tôn đi. Hắc Sơn tự nhiên không để vào mắt, đương nhiên, mặc dù khinh bỉ, bất quá Hắc Sơn khả năng không có chút nào chủ quan. Dù sao hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, hắn thi triển nhiều loại bí thuật, không ngừng điệp ra, khí tức cũng là trở nên vô cùng thần bí. Lâm Hiên chấn kinh, hắn phát hiện đen ba, nháy mắt sử dụng nhiều loại pháp tắc, tạo dựng một cái tiểu thế giới, lấy thế giới, đối kháng thế giới sao? Thật là quá thần kỳ, quả nhiên, quỷ thần tạo dựng pháp tắc tiểu thế giới, không ngừng va chạm quan tài đồng mộc, khiến cho quan tài đồng mộc phía trên phù văn run run. Mà quan tài đồng mộc cái nắp, cũng là chậm rãi mở ra, rầm rầm rầm, cứ như vậy lại qua ba ngày, quan tài đồng mộc cái nắp rốt cục mở ra. Hơn phân nửa, lộ ra người ở bên trong ảnh, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cẩn thận từng ly từng tí xẹt tới xem xét cẩn thận. Bọn hắn phát hiện, trong này nằm một cái lão giả, cũng không cao, ước chừng cũng chỉ có khoảng nửa mét, xem ra đã 10 phần già nua, thân thể cũng bắt đầu co vào. Tại lão giả nằm ở nơi đó, toàn thân khô cạn như là cương thi, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì một điểm khí tức. Ta dựa vào, gia hỏa này thật còn sống sao? Ám hồng thần long nhỏ giọng đánh giá thấp, thấy thế nào đối phương chính là một người chết. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, trong mắt của hắn tại phường kim sắc quang huy hướng phía dưới quét tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đối phương linh hồn phảng phất nhỏ bé ngọn lửa. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là vẫn tồn tại, đối phương quả nhiên còn sống. Thế giới chi tâm, ở đâu? Lâm Hiên hỏi, quỷ thần nói, ở trong tay của hắn. Lâm Hiên nhìn lại, hắn đồng thuật bộc phát, xuyên thấu qua tay của đối phương, nhìn ra tại đối phương trong lòng bàn tay có một cái. Lớn chừng hột đào quả cầu ánh sáng màu xanh lam, quang cầu phảng phất giọt nước. Phía trên có rất nhiều đường vân, lít nha lít nhít, cái này hình dạng để Lâm Hiên kinh ngạc, làm sao nhìn giống một cái hạt giống đâu. Vậy còn chờ gì a, tranh thủ thời gian đoạt nha. Ám hồng thần long trực tiếp huy động chảo, tử cầm đối phương bàn tay gầy guộc, sau đó dụng lực một tách ra, qua dựa vào, cái này tay cũng là thần thiết làm sao. Cứng như vậy tay, ta đều đau, hắn phát hiện tay của đối phương chỉ, mới đẩy ra một tia khe hở. Đáng chết, cái này dấu vết nghẹn ra quá dày. Lâm Hiên thử một cái, cũng là chấn kinh. Hắn nhưng là thần thể nha, tại tăng thêm kỳ lân hình xăm, ngũ trọng thiên thánh nhân thể phách, nhưng là bây giờ hắn thi triển toàn lực, vậy mà cũng vẻn vẹn trắng mở một tia vết rách, người này thật là quá cường đại, cho dù chết rồi, thân thể cũng không phải bọn hắn có thể phá vỡ. Dùng đại long kiếm hồn đi, Hắc Sơn nói. Lâm Hiên nghe xong, triệu hồi đại long kiếm, bắt đầu nạy ra tay của đối phương chỉ, một cái, hai cái, ba cái, rốt cục đem đối phương một cái nắm đấm cho đẩy ra, lộ ra một nửa giọt nước hình hạt giống. Bên ngoài đại chiến vô cùng kịch liệt, vũ tộc sau cùng nội tình toàn bộ phục sinh, năm cái hậu kỳ tiểu thánh, tại thêm một cái thánh tôn, toàn diện khôi phục, khiến cho vũ tộc chiến lực lần nữa tăng lên, không chỉ như thế, vô số vũ tộc võ giả quỳ trên mặt đất, mười phần thành kính, bọn hắn trong miệng có cổ lão âm phù như hồ tại bái trời, mà trên bầu trời, pháp tắc lấp lánh rủ xuống, từng đạo trật tự thần liên, khiến cho toàn bộ thế giới đều sản sinh biến hóa, tại trong thế giới người đều cảm nhận được áp chế, không phải vũ tộc người tu làm lực lượng đều nhận áp chế, mà vũ tộc người thì là được tăng lên, này lên kia xuống, khiến cho vũ tộc người vô cùng hưng phấn, mấy cái kia thánh tôn cũng là cười lạnh, đây là thế giới của bọn hắn nhưng trưởng khống hết thảy, bọn hắn có thể dùng thế giới chi lực tới áp chế đối phương, thậm chí có thể dẫn tới thiên phạt hỏa diễm, cuồng phong bạo vũ các loại thiên địa mục đích, đến công kích đối phương, hắn sẽ để tất cả mọi người biết, song vũ tinh, bọn hắn vũ tộc mới thật sự là chúa tể, ác nga điện bên này người lại nhận trọng thương, bọn hắn nhanh chóng lui lại. Điện chủ, làm sao bây giờ, những cái kia thánh sắc mặt người khó coi, ác ma lãnh chúa hóa thân, thì là cười lạnh một tiếng, không sao, trước phòng ngự, nơi này mặc dù bọn hắn làm chủ, nhưng là mấy cái kia thánh tôn, Thế nhưng là, vừa mới sống lại, bọn hắn trèo trống không được thời gian quá dài, chờ bọn hắn thọ nguyên đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa bọn hắn xuống địa ngục. Ác ma lãnh chúa, lộ ra dữ tợn cười lạnh, mấy cái khác thánh tôn, đồng dạng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Xác thực, bọn hắn cùng đối phương còn khác biệt. Vũ tộc, trước mắt, bên ngoài chỉ có một cái thánh tôn, mặt khác hai cái phục sinh thánh tôn, là cái gọi là nội tình, đã được xưng là nội tình. Vậy liền cho thấy không thể tùy tiện sử dụng, hoặc là sử dụng một nháy mắt lần nữa phong ấn. Muốn sao, sử dụng xong liền không còn có, cho nên kia hai cái phục sinh hóa thạch sống, không có khả năng thời gian quá dài chiến đấu, không phải đối phương sinh mệnh, sẽ tiêu hao tận, triệt để tan thành mây khói. Cho nên bọn hắn, ác ma của hàng cần phải làm là một việc cùng đối phương tiêu hao. Bọn hắn chính vào đỉnh phong, có vô tận sinh mệnh, mà đối phương có tận đèn khô, coi như hiện tại cường đại, nói không chừng qua mấy ngày liền lại biến thành một đống bạch cốt. Quả nhiên tiếp xuống, ác ma điểm người căn bản không chống lại, chỉ là không ngừng du tẩu. Vũ tộc người cũng phát hiện điểm này, lập tức sắc mặt triệt để khó nhìn lên, đáng chết, bọn hắn đang tiêu hao thời gian, không thể như thế tiêu rông dài, chúng ta nội tình hao không nổi, những người kia, sắc mặt khó coi, bọn hắn quyết định phát động lôi đình công kích, tốc độ tia chớp giải quyết đối phương, chung quanh thiên địa dị tượng cùng thiên địa pháp tắc áp chế tác dụng càng thêm khủng bố. Ác ma điện sắc mặt người khó coi, nếu như không phải, ác ma lãnh chúa ở đây, bọn hắn đã sớm rút đi, bởi vì hiện tại đã ép bọn hắn, gần ba thành tu vi cùng lực lượng. Đây quả thật là quá khủng bố, ác ma lãnh chúa xác thực cười đến không sao, kiên trì một hồi nữa, bọn hắn trèo trống không được bao dài thời gian, mà lại ta đã phái người đi tìm thế giới chi hồn. Chỉ cần tìm được, đến lúc đó chặt đứt bọn hắn liên hệ, ta xem bọn hắn chết như thế nào. Ngọn nguồn thế giới bên dưới trung tâm, Lâm Hiên dùng đại long kiếm hồn cậy mở đối phương một cái tay. Trông thấy thế giới chi hồn dáng vẻ, thế nhưng là đột nhiên, kia khô cạn lão giả đột nhiên mở mắt, trong mắt phát ra hào quang kinh người, cẩn thận, ám hồng thần long giật nảy mình. Hắc Sơn cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên thân thể chấn động, hắn cảm giác linh hồn nhận xung kích, có người nghĩ thôn phệ hết linh hồn của hắn. Quá đột ngột, bọn hắn cây vốn chưa kịp phản ứng, Lâm Hiên càng là giật nảy mình. Cút, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau xuất hiện con mắt vàng kim, đáng sợ linh hồn công kích như là dâng lên như thủy triều. Mà cùng lúc đó, Đại Long kiếm hồn cũng là phát ra lạnh thấu xương quang huy. Chảm diệt hết thảy, Lâm Hiên toàn lực, cùng đối phương linh hồn đối kháng. Chương 3783, Thánh Tôn cái chết. Lâm Hiên phát hiện hắn chủ quan, không nghĩ tới một cái từ tận đèn khô người, linh hồn lại còn như thế tự cường. Hắn biết hắn xem thường thánh tôn, cho dù là một cái tức đem tử vong thánh tôn, cái kia uy lực cũng không phải hắn có thể tưởng tượng đến. Bất quá còn tốt, lá bài tẩy của hắn đông đảo, cho nên lần này hắn đem đối phương linh hồn, bước cho lui trở về. Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, kéo ra khoảng cách an toàn, đồng thời nói, đáng chết, quả nhiên không chết, ám hồng thần long nhảy dựng lên liền mắng, ta dựa vào, người cái lão bất tử. Đều như vậy rồi còn muốn tai họa người, nhanh đi chết đi, ông, nằm tại trong quan tài tên lão giả kia, đầu không hề động, nhưng là trong mắt lại là chậm rãi chuyển động, tiếp cận rồi ám hồng thần long dùng mình, ánh mắt phảng phất lợi kiếm, muốn đem thân thể của hắn đâm xuyên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn đại gia ngươi nha, chưa thấy qua đẹp trai như vậy rồng sao, lại nhìn lão tử đem hai tròng mắt của ngươi móc xuống, ngươi nói ngươi một cái lão bất tử, còn không tranh thủ thời gian treo rồi làm gì, giữ lại nơi này cũng là lãng phí long mạch. Cái này khô cạn thi thể, thân thể kịch liệt chập trùng, phổi của hắn phảng phất ống bể, phát ra hồng hộc thanh âm, đây là bị tức giận, hắn nhưng là thánh tôn, tại hắn năm đó đỉnh phong thời khắc, cho dù tại thánh tôn bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, chỉ bất quá hắn niên kỷ vô cùng lớn, đã đến phần cuối của sinh mệnh, cho nên mới có thể bị phong ấn ở nơi này, lợi dụng còn sót lại thời gian, đến trưởng khống thế giới chi hồn, nhưng là bây giờ, một cái thánh nhân ngũ trọng thiên sâu kiến, vậy mà đối với hắn châm chọc khiêu khích. Còn có một cái thánh nhân tứ trọng thiên thiếu niên, lại có thể đánh lui linh hồn của hắn, tại để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc này, Hắc Sơn lấy cũng là phiêu đi qua, quên trong quan tài lão giả nhìn một chút, sau đó khẽ lắc đầu, tư chất bình thường nha, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, đã là đi vận khí tốt á. Nếu như ngươi cùng bản thánh, sinh ở cùng một thời đại, đoán chừng ta một chân liền có thể dẫm ngươi, vĩnh viễn không cách nào xoay người. Phốp, bên trong thây khô lão giả, phun ra một ngụm máu đen, hắn rốt cục bị tức điên. Lại xuất hiện một cái đen xì linh hồn, cũng dám khinh bỉ, ngạch, nàng phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ âm, mười phần trầm thấp, mau lui lại, thuộc về thánh tôn uy áp càn quét ra, Lâm Hiên, ám hồng thần long bọn hắn sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã có chuẩn bị, một nháy mắt biến tiến vào đại thánh tháp, cỗ này thần uy, xung kích tại đại thánh tháp bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm, đại thánh tháp lay động kịch liệt, hoàn toàn chịu đựng lấy a. Mà cùng lúc đó, tại đại địa một bên khác, một con đội ngũ nhanh chóng xuất phát, dẫn đầu là hai cái tiểu thánh, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, trong mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn chính là ác ma điện phái tới, len lén, cướp đoạt thế giới chi hồn, thế nhưng là bọn hắn còn chưa đi đến, liền nhận một cỗ cực mạnh xung kích, đem thân thể của bọn hắn đánh nát, đem linh hồn của bọn hắn đánh nổ, không, những cường giả này phát như điên thét lên, muốn chạy trốn, thế nhưng là đã muộn, bọn hắn nháy mắt bị xé vỡ nát, những người này không cam tâm nha, bọn hắn ngay cả mục đích còn chưa tới nơi vậy liền bị người cho xử lý a. Đáng chết, phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cái này thánh uy nhanh chóng càn quét nhưng, sau nhanh chóng biến mất, Lâm Hiên ba người, cảm ứng một phen, phát hiện không có nguy hiểm gì, sau đó lại đi ra, ám hồng thần long vừa ra tới, trực tiếp chửi ầm lên bôi lên chấm nhỏ tung tóe lão giả kia một mặt. Qua dựa vào, lão bất tử cũng dám đánh lén ta, tin hay không ta một bàn tay đập chết ngươi. Hắc Sơn ở nơi nào cười lạnh, quả nhiên là thiên phú không được nha. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, châm chọc khiêu khích, tức giận đến lão giả kia lại một lần nữa gầm thét. Trong mắt của hắn linh hồn chi hỏa nhảy lên, lần này là đáng sợ linh hồn công kích, càn quét bốn phương tám hướng, ba người lại trốn vào đại thánh tháp, đương đương đương, lần này oanh kích càng thêm cuồng bạo, kéo dài thời gian cũng là dài vô cùng, qua một hồi thật lâu nhi, ám hồng thần long mới nhô ra linh hồn. Qua dựa vào, lão gia hỏa này điên, sắp chết người rồi lại còn lợi hại như vậy, a, về sau bản hoàng nhất định cũng phải trở thành thánh tôn. Đừng nói, nhanh đi ra xem một chút. Lâm Hiên ba người lần nữa ra, chuẩn bị châm chọc khiêu khích, ám hồng thần long cũng bắt đầu chuẩn bị nhổ nước miếng a. Bất quá bọn hắn xem xét liền mắt trợn tròn a, nguyên lai kia thanh đồng trong quan mộc lão giả, con mắt trừng đại đại, nhưng lại mất đi rồi hào quang, chết, ba người không quá tin tưởng, lần này có Hắc Sơn tự mình dò xét, sau đó gật gật đầu, thật đúng là chết rồi, tựa như là bị chúng ta cho tức chết. Nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng co giật, tức chết a, nói thật, hắn đều không thể tin được, đây chính là một cái thánh tôn, lại bị tươi sống tức chết a. Đương nhiên a, dưới tình huống bình thường đừng nói chúng ta, đoán chừng một vạn người khí hắn đều khí bất tử, thế nhưng là người này thật là quá già a, lúc đầu tuổi thọ liền không nhiều, lại thêm chi hai lần trước cưỡng ép động dùng sức mạnh, cho nên tiêu hao hết, còn thừa lại sinh mệnh, bất quá, hắn đúng là đang tức giận bên trong chết đi, có thể nói là bị chúng ta đi chết. Hắc Sơn giải thích một phen, Lâm Hiên nghe xong, triệt để im lặng, ám hồng thần long kích động lên, qua dựa vào, chết rồi, gia hỏa này thật chết rồi, ha ha ha ha, bản hoàng, giết một cái thánh tôn, quá thoải mái a, về sau bổn vương ra ngoài, liền nói bản hoàng dùng bôi lên chết đuối một cái thánh tôn. Ta nhìn thấy thời điểm ai còn dám trêu chọc ta, đen tam tướng ám hồng thần long lay đến đi một bên. Được rồi, người đầu này vô lại rồng, trước đừng thổi, mau nhường tiểu tử này tiếp nhận thế giới chi hồn, bằng không, bị những người khác phát hiện, sợ là chúng ta liền chạy không được. Qua dựa vào, tiểu tử, ngươi nhanh, ám hồng thần long cũng nhớ tới chính sự a. Lâm Hiên một thanh liền bắt lấy, kia thủy hình trạng hạt giống, sau đó tiến vào đại thánh tháp, chúng ta đi, ám hồng thần long cùng Hắc Sơn, đồng dạng tiến vào đại thánh tháp, điều khiển lấy nó, đánh vỡ hư không, hướng phía nơi xa nhanh chóng bay đi, mà ngay tại lúc đó, vũ tộc những người kia, còn cùng ác ma điện người giằng co, vũ tộc người, nương tựa theo cường đại thiên địa pháp tắc cùng đối thế giới trưởng khống, cưỡng ép áp chế ác ma điện, làm ác ma điện bên này ở thế yếu, ác ma điện cũng không cùng đối kháng, mà là kéo dài thời gian, trong lúc nhất thời song phương kiên trì không hạ. Bất quá lúc này, trên bầu trời vô số trật tự thần liên lại là chậm rãi biến mất, hóa thành một mảnh hỗn độn. Chuyện gì xảy ra, phát sinh rồi cái gì? Vũ tộc người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cảm giác bọn hắn với cái thế giới này trưởng khống chính đang yếu bớt, bọn hắn lực lượng tăng thêm ngay tại giảm bớt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Ác ma điện người bên kia xác thực kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cảm giác bọn hắn nhận áp chế cũng là nhanh chóng biến mất, bọn hắn lực lượng chân chính rốt cục trở về a. Xem ra thành công rồi. Mấy cái kia thánh tôn cười nữa, ác ma lãnh chúa cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Thành công rồi sao? Hắn phái đi ra rồi một tiểu đội, nghĩ đến hẳn là tìm tới thế giới chi hồn rồi a, có lẽ đã đánh vỡ thế giới chi hồn cùng mưa mưa liên hệ. Hừ, ta nhìn các ngươi lần này chết như thế nào. Ác ma lãnh chúa trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Hắn cũng không biết, hắn phái đi ra đội ngũ, ngay cả thế giới chi hồn ở nơi nào cũng không phát hiện, liền bị vô tình diệt sát nha. Chương 3784, cơ hội cuối cùng, cho nên cái này phán đoán sai lầm, khiến cho Lâm Hiên bọn người thắng được thời gian, có thể thoát đi. Vũ tộc người bên kia cũng là hoảng, mấy cái kia thánh tôn triệt để đổi sắc mặt, không tốt, chúng ta đối thế giới trưởng không biến mất, nhìn tới thế giới chi hồn xảy ra vấn đề a. Nhanh đi phía dưới, nhất định không thể để thế giới chi hồn xảy ra vấn đề. Rất có thể là ác ma điện người làm. Những người này điên cuồng gầm thét, mấy trận tiểu thánh, tư khai đại địa, liền muốn tiến vào, nhưng mà một bên khác, ác ma điện người xác thực phát động công kích, Muốn đi, đi đâu, giết bọn hắn cho ta. Hắn hiện tại còn tưởng rằng là thủ hạ của hắn, nắm giữ thế giới chi hồn a, tự nhiên không có khả năng để vũ tộc những người này. Đi phá hư, cút, vũ tộc thánh tôn gầm thét, đại chiến lần nữa bộc phát, lần này vô cùng thảm liệt. Nguyên bản, những này thánh tôn, trước đó nương tựa theo thiên địa dị tượng, giữ lại một bộ phận thực lực, dù sao bọn hắn nghĩ bảo tồn một bộ phận sinh mệnh. Nhưng là bây giờ bọn hắn cái gì đều không lo được. Nếu là mất đi đối thế giới trưởng khống, đoán chừng kết quả của bọn hắn sẽ phi thường thảm, cho nên giờ khắc này, những người này đều liều mạng a, ác ma điện bên này cũng là con mắt đỏ a, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn thắng lợi trong tầm mắt. Nhất là ác ma lãnh chúa hóa thân, càng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tự nhiên cũng là toàn lực xuất thủ, song phương đánh đến mức dị thường kịch liệt, lúc này, Lâm Hiên bọn người lại là sớm đã thoát đi thế giới này. Đi tới vực ngoại, muốn ở chỗ này tại xem náo nhiệt sao? Ám Hồng Thần Long có chút không kịp chờ đợi, bởi vì hắn sớm đã phát hiện phía dưới đánh tới vô cùng thảm liệt. Rất hiển nhiên, hai phe này đều giết đỏ cả mắt. Hắc Sơn nói, vẫn là đi đi, tiểu tử này, cầm đồ vật Thánh Nhân Vương đều phải đỏ mắt, ngàn vạn không thể đi lộ tin tức, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn triệt hồi rồi Đại Thánh Tháp, tiến vào đất đen hào, hướng phía xa xa tinh vực bay đi, chỉ muốn rời khỏi phiến chiến trường này, tùy tiện đi vào một cái thế giới, yên lặng luyện hóa về sau trở ra, không ai sẽ biết. Cút, nơi xa, vũ tộc hai tôn thánh gầm thét, huy động Thu Sơn Thiên Vũ kiếm, trực tiếp đem một cái thánh tôn bị thành hai nửa, nhưng mà bọn hắn cũng chịu một chương, ác ma lãnh chúa đánh xuất thủ trưởng, đem hai người bọn họ đánh bay, hai người đánh miệng thổ huyết, ác ma lãnh chúa mang theo mặt trời cấp thánh khí, đại khai đại hợp, rốt cục đánh nổ một cái thánh tôn, mà lại kia là một cái hóa thạch sống, trước đó liều lực lượng, khiến cho hắn sinh cơ, đã rất ít nha, dầu hết đèn tắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt, ta đã không được a, ta sẽ tự bộc, tranh thủ giữ chặt một cái, đồng thời cho các ngươi thời gian đuổi, gấp đi tới phương nhìn xem. Đến cùng xảy ra vấn đề gì? Cái kia hóa thạch sống trên thân lực lượng, càng ngày càng hỗn loạn, pháp tắc trói lọi vô cùng, vũ tộc người, một mảnh tuyệt vọng, cái này thật chính là bọn hắn lão tổ tông a, giờ phút này lại muốn tự bạo, cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Oanh một tiếng, một cái thánh tôn tự bộc a, sức mạnh đáng sợ đó, hướng phía ác ma điện, càn quét mà đi, không tốt, ác ma điện người, phát như điên thét lên, đối phương vậy mà tự bộc a, thật sự là tên điên, bọn hắn điên cuồng gầm thét, thế nhưng là đã muộn. Kia là thánh tôn, khi còn sống đều kinh thiên động địa, giờ phút này, liều lĩnh tự bạo, cỗ lực lượng này đủ để hủy diệt thế giới, còn tốt, cái này vũ tộc thánh tôn, yêu quý thế giới của mình, đem lực lượng dẫn đạo đến 9 ngày phía trên, bằng không, dưới một kích này, thế giới này tuyệt đối phải chia năm xẻ bảy. Nhưng dù cho như thế, ác ma địa bên này thánh nhân, cũng là liên miên vẫn lạc, thân thể của bọn hắn, bị oanh thành huyết vụ, không còn tồn tại, thậm chí những cái kia tiểu thánh, cũng là chia năm xẻ bảy, chỉ có linh hồn thoát đi. Liền ngay cả mấy cái kia thánh tôn cũng nhận xung kích, đánh miệng thổ huyết, bọn hắn đồng dạng bị trọng thương. Ác ma chi chủ dùng mặt trời cấp thánh khí phòng ngự, trường đao màu đen chiến liệt tứ phương, nhưng là vẫn không cách nào chiến diệt toàn bộ lực lượng, hắn cũng bị thương, trên thân quang mang so trước kia trở nên ảm đạm rất nhiều, có thể nói một kích này để ác ma điện người nhận trọng thương, mà thừa cơ hội này, vũ tộc người xé mở đại địa đi tới phía dưới. Hai tôn thánh tôn nhìn đến phía dưới quan tài đồng mộc bị người mở ra, bọn hắn lão tổ tông trợn mắt hốc mồm, chết không nhắm mắt dáng vẻ, lập tức quỳ xuống một mảnh, lão tổ, những cái nào vũ tộc người, khóc la lên, mà hai cái thánh tôn con mắt đều đỏ, thế giới chi hồn đâu, đáng chết, thế giới chi hồn tại sao không có rồi, bọn hắn đem quan tài đục cái úp sấp, thậm chí toàn bộ thế giới đều bị bọn hắn cho lục soát a, thế nhưng là bọn hắn vẫn không tìm được thế giới chi hồn ở đâu. Hừ, đang tìm thế giới chi hồn sao, vô dụng, hắn đã không thuộc cho các ngươi vũ tộc, hắn là của ta. Bên trên bầu trời, ác ma lãnh chúa lộ ra nụ cười dữ tợn, mặc dù vừa rồi một kích kia để bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng là thì tính sao, hắn tức sẽ đạt được một cái thế giới đủ để bù đắp tổn thất của hắn, đáng chết, thật chính là bọn ngươi giở trò quỷ. Phía dưới, vũ tộc cường giả ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, ta thật hận nha, bọn hắn đằng đằng sát khí hung ác không được xé đối phương, ác ma lãnh chúa lại là cười lạnh, chính là ta ra tay thế nào, có phải là rất phẫn nộ rất biệt khuất, nghĩ tới giết ta, đáng tiếc, các ngươi không có cái này bản lĩnh, các ngươi ngay cả ta một đạo hóa thân đều đánh không lại. Chớ nói chi là đối phó ta chân thân, chờ ta luyện hóa thế giới này chi hồn, ta xem thiên hạ ai, vẫn là của ta đối thủ. Ác ma lãnh chúa ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giờ khắc này, thứ hai tinh giới người chấn kinh, đáng chết, ác ma lãnh chúa vậy mà tại đánh cái chủ ý này. Lại bị hắn cho lừa qua a, một chút thánh thành người cũng là sắc mặt vô cùng âm lãnh. Bọn hắn cũng phát hiện xuất hiện một cái tuyệt thế đại địch. Trước đó liền nghe đồn ác ma lãnh chúa rất nhanh liền sẽ đột phá trở thành thánh nhân vương, cái này Đội Thánh Thành đến nói là cái cường đại uy hiếp, rất có thể ác ma điện về sau cũng sẽ diễn hóa thành Thánh Thành. Bất quá bọn hắn cũng biết, cho dù cái này ác ma lãnh chúa biến thành Thánh Nhân Vương, nội tình cũng vô pháp cùng bọn hắn đánh đồng. Hiện tại Thánh Thành đều là truyền thừa bao nhiêu vạn năm, cho dù là trẻ tuổi nhất Vô Song Thành, trong tay cũng nắm trong tay rất nhiều thế giới, nhưng là ác ma điện đâu? Mặc dù là ác ma tinh bá chủ một trong, nhưng là cũng không có chân chính trưởng khống thế giới. Đây chính là chênh lệch, là không thể bù đắp chênh lệch. Không nghĩ tới bây giờ ác ma lãnh chúa lại muốn đạt được một cái thế giới, nếu như coi đây là căn cơ đang khuếch đại, đối phương tương lai tuyệt đối sẽ thành vì một cái quái vật khổng lồ. Cái này ác ma lãnh chúa thật sự chính là một cái kiêu hùng a. Đúng vậy a, mặt ngoài là cho con của mình báo thù, thế nhưng là sau lưng lại là muốn đoạt lấy một cái thế giới. Thật đúng là giỏi tính toán. Xong, xem ra Thánh Thành đều không thể ngăn cản, ác ma điện quật khởi, lần này, vũ tộc là thật chết chắc a. Vô số đạo tiếng nghị luận vang lên, ác ma lãnh chúa 10 phần đắc ý, hắn vung tay lên, ra đi, hắn đang triệu hoán những thủ hạ của hắn, hắn muốn ngay trước vũ tộc trước mặt, luyện hóa thế giới chi tâm, thế nhưng là hắn thoại âm rơi xuống, chờ trong chốc lát cũng không có người ra, cái này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt a. Chuyện gì xảy ra, đang làm cái gì, ác ma điện người cũng sửng sốt a. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Có tiểu thánh nhíu mày, ác ma lãnh chúa trầm mặt xuống, còn không mau ra, hắn quát lạnh một tiếng, bên trên bầu trời vô số đạo kinh lôi vạch phá, chỉ cần ngươi ở cái thế giới này, tuyệt đối có thể nghe được thanh âm này, thế nhưng là vẫn không có người ra. Một màn này, để mọi người càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Đây không có khả năng nha, vũ tộc thế giới chi hồn đều mất đi, còn có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Chương 3785, vũ tộc hủy diệt, người đâu? Mau chạy ra đây, đừng để điện chủ nổi giận. Chung quanh những cường giả kia cũng là gầm thét, thế nhưng là vẫn không ai ra. Giờ khắc này ác ma điện người hoàn toàn kinh hoàng a. Ác ma lãnh chúa sắc mặt cũng là triệt để đen, chẳng lẽ thủ hạ của hắn mang theo bảo chạy trốn sao? Nghĩ đến loại khả năng này, hắn khí phát điên, đáng chết, ai dám phản bội hắn? Vực ngoại quan chiến những người kia đồng dạng kinh hô, chuyện gì xảy ra? Không ai ra, chẳng lẽ ác ma lãnh chúa thật bị người cho phản bội nha? Có khả năng, dù sao kia là một cái thế giới chi hồn, ai không đỏ mắt? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vũ tộc người đồng dạng giận, bọn hắn cũng là nổi điên tìm kiếm, bọn hắn hiện tại không lo được chế giễu, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới thế giới chi hồn. Ác ma lãnh chúa đồng dạng tự mình tìm kiếm, bên trên bầu trời một đôi ác ma chi nhãn quét ngang bát hoang, đem thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách hoàn toàn bao phủ. Thế nhưng là hắn vẫn không có phát hiện hắn người, bất quá rất nhanh hắn liền giận quát một tiếng, bàn tay trực tiếp đem đại địa bao phủ, cầm ra rồi một vết nứt, tại kia vết rách bên trong, bùn đất lăn lộn, nham thạch nhảy lên, còn có một số máu tươi cùng xương cốt chôn giấu tại trong đó. Chết, ác ma điện cường giả cảm nhận được phía trên khí tức, trợn mắt hốc mồm. Ác ma lãnh chúa đồng dạng gầm thét, đáng chết, là ai dám đối ta người xuất thủ, cút ra đây cho ta. Hắn phát cuồng gào thét, trường đao trong tay chém xuống. Lần này bầu trời xuất hiện vô số vết rách, đại địa không ngừng trầm luân, tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy. Đồng thời, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có cường giả âm thầm ra tay, đem thế giới chi hồn cướp đi sao? Đây là ai nha, lớn gan như vậy bao thiên, dám cùng ác ma lãnh chúa đối nghịch, sẽ không là cái nào thánh thành làm a? Trong lúc nhất thời, không ít người xì xào bàn tán, mấy cái thánh thành cũng là chấn kinh vạn phần, bọn hắn có thể xác định, cũng không phải là bọn hắn làm, nhưng đúng, có phải không cái khác làm, bọn hắn cũng không biết a. Trong lúc nhất thời, những này thánh thành cũng là trao đổi lẫn nhau. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền mắt trợn tròn nha, bởi vì bọn hắn phát hiện, tựa hồ thật, không phải Thánh Thành làm, đó là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người hiếu kỳ, kia đến tột cùng là ai? Gan lớn như thế bao thiên, ác ma lãnh chúa tức giận đến mức cả người run run. Hắn đều tức hộc máu, nghĩ trước đó, hắn cỡ nào phách lối, cỡ nào hăng hái, hắn muốn ngay trước vũ tộc trước mặt, luyện hóa thế giới chi hồn, còn muốn hướng về thiên hạ chiêu cáo, hắn ác ma lãnh chúa đến, muốn quân lâm bát hoang, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại bị người hung hăng đánh mặt, thủ hạ của hắn bị người lặng yên không một tiếng động xử lý, thế giới chi hồn tức thì bị người cướp đi, thậm chí càng đáng giận là hắn hiện tại liền đối thủ là ai cũng không biết, làm là chúa tể một phương, ác ma lãnh chúa chưa bao giờ như hôm nay như thế mất mặt qua. Vũ tộc người càng là nghiến răng nghiến lợi, thế giới chi hồn quả nhiên mất đi, bọn hắn ỷ trượng lớn nhất không có, mặc dù không biết là ai trộm đi, nhưng là bọn hắn lại đem cỗ này cừu hận bỏ vào ác ma điện trên thân, bởi vì đều là ác ma điện. Nếu như đối phương không đến tiến công thế giới của bọn hắn chi hồn, như thế nào lại ném? Đáng chết, giết bọn hắn, vũ tộc những người này điên cuồng gầm thét. Ác ma lãnh chúa giờ phút này cũng tại nổi nóng, giết cho ta, giết sạch những này mưa thuật người. Ta muốn huyết tẩy xong vũ tinh, đại chiến tái khởi, lại tiếp tục gần nửa năm, cuối cùng, vũ tộc đỉnh phong lực lượng đều bị diệt, còn lại hai cái thánh tôn bị chém giết, rắn mất đầu, vũ tộc triệt để xong. Ác ma điện bên này, mặc dù tổn thất cũng thảm trọng, cũng có thánh tôn vẫn lạc, tiểu thánh chết rất nhiều, thánh nhân càng là vô số kể, nhưng là ác ma lãnh chúa phân thân còn chưa chết, hắn dẫn theo còn lại lực lượng, quét sạch tứ phương, vũ tộc xong, vực ngoại, quan chiến những người này, lắc đầu thở dài, đã không có bất kỳ huyền niệm gì, phong linh tinh người cũng là rời khỏi a, trước đó bọn hắn liên thủ, nhưng là bây giờ vũ tộc triệt để xong, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục liều mệnh xuống dưới a, cho nên những người này bắt đầu rút lui, thậm chí mang theo đế linh rời đi. Mà một bên khác, vũ tộc người càng đến càng, vũ sư thiếp đứng tại núi thây biển máu bên trong, hai mắt chết lặng, hắn nghĩ không ra trước đó cường thịnh gia tộc vậy mà lại là cái dạng này. Sư thiếp, nhanh leo lên cái kia tế đàn. Vũ tộc còn lại trưởng lão điên cuồng gầm thét, vũ sư thiếp bị đẩy lên một cái tế đàn, lập tức bốn phía huyết dịch điên cuồng chuyển động, thậm chí kia thánh tôn sau khi chết lực lượng cũng hướng phía vũ sư thiếp thể nội dũng mãnh lao tới. Chúng ta đã kích phát huyết mạch của ngươi, hiện tại ngươi là chúng ta vũ tộc bên trong huyết mạch một cái lợi hại nhất, đi nhanh đi, chỉ cần ngươi còn sống, vũ tộc liền còn có hy vọng. Vũ tộc người cưỡng ép đem vũ sư thiếp đưa tiễn, sau đó vũ tộc tất cả mọi người bị giết, núi thây biển máu, quỷ khích sói gào, một cái cấp thế giới gia tộc bị diệt, cái này đưa tới chấn động tuyệt đối là chấn thiên. Thứ hai tinh giới triệt để sôi trào, tất cả mọi người tại truyền tin tức này, tất cả mọi người đang thảo luận trước đó chiến đấu, đương nhiên còn có người thần bí kia. Ác ma điện chiếm lĩnh xong vũ tinh, đồng thời ác ma lãnh chúa phát ra vũ trụ lệnh truy nã, truy sát vũ sư thiếp, truy sát cướp đoạt thế giới chi hồn người, bất luận đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Cuộc phong ba này vẫn tại tiếp tục tiến hành, mà Lâm Hiên bọn người đã sớm đi tới một cái vắng vẻ xuống dốc tiểu thế giới, bọn hắn tiến vào phía dưới triệt để ẩn giấu đi. Lâm Hiên giờ phút này toàn lực dung hợp thế giới chi hồn, quá trình này phi thường chậm chạp, ước chừng tiếp tục hơn một năm. Xuân tới thu đi, hạ qua đông đến, hơn một năm nay, thứ hai tinh giới phát sinh quá nhiều chuyện. Ác ma điện tiếp quản xong vũ tinh, bất quá về sau thế lực khác cưỡng ép nhúng tay, những cái kia thánh thành cũng muốn kiếm một chén canh, nhào nhào tại xong vũ tinh đóng quân, bắt đầu chia cắt tài nguyên. Bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể chia cắt mặt ngoài tài nguyên, mà hướng thế giới chi lực bực này để thánh nhân vương đều đỏ mắt đồ vật, bọn hắn lại không chiếm được. Vũ sư thiếp triệt để biến mất, không biết đi nơi nào, mà cái kia thần bí cường giả cũng tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho đến bây giờ bọn hắn không có phát hiện bất kỳ manh mối, thậm chí liền đối phương là ai đều căn bản không biết. Cái này khiến ác ma điện nhân khí phải phát điên, nhất là ác ma lãnh chúa hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Mà một ngày này Lâm Hiên lại là tỉnh, hắn mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đã trải qua sơ bộ dung hợp nha, sau đó dung hợp không cần hắn tận lực điều khiển, chỉ cần theo thời gian chảy xuôi, hắn sẽ trưởng khống càng ngày càng quen thuộc. Loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu, hắn cùng một cái thế giới có thần kỳ liên hệ, thậm chí hắn tâm thần khẽ động liền có thể điều khiển thế giới kia thiên địa dị tượng, liền như là thần linh nắm trong tay thiên địa pháp tắc. Đúng rồi, bên ngoài thế nào rồi? Lâm Hiên sau khi đi ra lại hỏi. Ám Hồng Thần Long cùng Hắc Sơn một mực tại tìm hiểu tin tức, thậm chí liền ngay cả Bắc Yêu cũng ra, hắn cũng gần như hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi nâng cao một bước, giờ phút này đã đạt tới nhị trọng thiên thánh nhân. Chương 3786, Thiên Mệnh Tinh, Ám Hồng Thần Long tới, đem những ngày này phát sinh sự tình đều nói một lần. Lâm Hiên nghe xong, thoải mái cười to, ha ha ha ha, thật đúng là thoải mái nha, vũ tộc rốt cục hủy diệt nha, mặc dù có mấy con kiến nhỏ chạy ra, nhưng là căn bản chẳng làm được trò trống gì. Vũ tộc, rốt cục xong rồi, cái này đã từng truy sát gia tộc của hắn, giờ phút này tan thành mây khói. Phong Linh Tinh cũng nhận trọng thương, lui trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Ác ma điện, đồng dạng tổn thất nặng nề, nhất là ác ma lãnh chúa, tức thiếu chút nữa nhi tẩu hỏa nhập ma. Biết được tin tức này, Lâm Hiên càng thêm vui vẻ a. Hừ, chỉ sợ đối phương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thế giới chi hồn cuối cùng bị hắn cho cướp đi đi. Ngươi nói là những người kia muốn chia cắt xong vũ tinh sao? Hừ, thế giới của ta làm sao có thể cho hắn chia cắt? Lâm Hiên hừ lạnh. Hắc Sơn nói, tiểu tử trước đừng xúc động, mặc dù ngươi sơ bộ dung hợp thế giới chi hồn, nhưng là tu vi của ngươi dù sao vẫn là quá yếu a, không cách nào cùng những cái kia quái vật khổng lồ đánh đồng. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, chuyện này ta tự nhiên biết, yên tâm, ta không dễ ra mặt, bất quá ta sẽ khiến cái này người biết tham lam hạ tràng. Lâm Hiên cách vũ trụ tinh không bắt đầu thôi động thế giới chi hồn, mà giờ khắc này tại song vũ tinh quả nhiên là đầy giấy tang thương, đại địa vỡ ra, huyết hà chảy xuôi, cái này nhưng đều là thánh nhân máu, thậm chí còn có tiểu thánh cùng thánh tôn máu tươi, sao mà khủng bố, đoán chừng mấy ngàn năm đều không thể ma diệt đi. song vũ tinh phía trên, trừ ác ma điện bên ngoài, vạt yêu thành, lôi thần thành chờ thánh thành, cũng đều tiến đến a, thậm chí còn có một chút lớn gia tộc môn phái, muốn nhúng tay, bọn hắn đều tại tranh đoạt tài nguyên, cướp đoạt linh mạch cùng long mạch, nhưng mà một ngày này, phong vân ngưng tụ, trên bầu trời, vô tận mây đen cuốn sạch lấy đáng sợ lôi đình hạ xuống tới. Kia là lôi kiếp, diệt thế lôi kiếp, mà đại địa lăn lộn, vô số dung nham, bừng lên, đất đá trôi cùng phong bạo, cũng là không ngừng trào lên, một bộ diệt thế cảnh tượng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, những thiên địa này pháp tắc, cũng không phải trong mắt người bình thường cảnh tượng, đều mang pháp tắc lực lượng, cho dù những người này, là thánh nhân, cũng đều bị thương, là ai đang trêu đùa chúng ta, trời xanh nha, có người tại trưởng khống thế giới này, không phải đâu, người kia lại muốn xuất hiện rồi sao, mọi người dùng mình, như lâm đại địch, ác ma điện người, nhận được tin tức, càng là có thánh tôn giáng lâm, bọn hắn trấn áp bát hoang, thế nhưng là vẫn không có phát hiện bóng người, cái này để bọn hắn khí phát điên, mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng liền có kinh khủng thiên địa ý tưởng hạ xuống. Đến mức cuối cùng tất cả mọi người biết, đây là cái kia thần bí cường giả, tại trừng phạt bọn hắn, đối phương đang thao túng một cái thế giới, tại cùng bọn hắn chống lại, mà bọn hắn nhưng căn bản bắt giữ không đến, song vũ tinh bên trên người, vô cùng phiền muộn, thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn đều tu liễm rất nhiều, cũng không dám lại làm càn á, tinh không xa xôi phía trên, Lâm Hiền hừ lạnh, thu hồi thủ trưởng. Hắn chỉ là trước cho những người này một cái trừng phạt nho nhỏ. Đợi ngày sau hắn cường đại, hắn sẽ lần nữa giáng lâm, đến lúc đó hắn nhìn xem, hắn thế giới, ai dám nhúng chàm, tiểu tử, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Ám Hồng Thần Long hỏi, đánh hơn một năm, ta lại lĩnh hội hơn một năm, đã đem gần hơn hai năm, gần ba năm, trước đó Đỏ Diệp Sư Huynh nói, ba năm về sau nhất định phải làm cho ta đi Thiên Mệnh Tinh. Hiện tại tính toán thời gian không sai biệt lắm nên khởi hành. Chúng ta tiến về Thiên Mệnh Tinh, đi, một đoàn người xuất phát. Mà cùng lúc đó, thứ hai tinh giới các đại môn phái, các đại thánh thành, cũng đều là hành động, những ngày kia kiêu cường giả nhau nhau xuất động, chuẩn bị tiến về Thiên Mệnh Tinh, bởi vì đây chính là 500 năm mới mở ra một lần sao trời thế giới. Bên trong có được, kỳ lạ kỳ duyên, bỏ qua lần này, chỉ sợ phải chờ thêm 500 năm, không ai chờ được, bởi vì tiến vào Thiên Mệnh Tâm nhất định phải tại tiểu thánh phía dưới. Một chút thiên tài, 500 năm đoán chừng phải đột phá đi, như vậy bọn hắn đời này đều không có tư cách tiến vào Á. Thiên Mệnh Tinh có thể tìm tới mình thiên mệnh cùng con đường tương lai. Có thể nói vô cùng trọng yếu, một đường phi hành, thậm chí tiến hành không gian khiêu dược cùng truyền tống, cuối cùng tại bọn hắn đi tới Thiên Mệnh Tinh, thời khắc này Thiên Mệnh Tinh vô cùng thần bí, có hỗn độn khí tức vờn quanh, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì, bởi vì mở ra thời gian còn chưa tới, tất cả mọi người chỉ có thể đang chờ đợi. Thiên Mệnh Tinh, phụ cận có bốn khỏa mặt trăng, vừa người tới, đều giáng lâm tại cái này bốn khỏa trên mặt trăng, chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng. Cái này bốn cái mặt trăng, cũng là bất phàm, cho nên ta cảm thấy không bằng mỗi người tìm một cái. Đi vào, đợi đến Thiên Mệnh Tinh bên trong, lại tụ hợp, Hắc Sơn trầm thanh mở miệng, có đúng không, không có nhiều phàm, để bản hoàng nhìn xem. Ám Hồng Thần Long trừng tròng mắt, nhìn hồi lâu không nhìn ra, Lâm Hiên thì là kinh ngạc, hắn hỏi, ta nói Hắc Sơn, ngươi có phải hay không trước kia tới qua cái này Thiên Mệnh Tinh? Hắc Sơn trước kia thế nhưng là đại thánh, muốn tới làm năm hẳn là cũng tới qua đi. Hắc Sơn quan sát, xa xa thành bí sao trời. Thản nhiên nói, thời gian quá xa xưa, đã nhớ không rõ nha, qua dựa vào, có quỷ mỹ tin, Lâm Hiên trợn trắng mắt, Ám Hồng Thần Long cũng là nói, không muốn nhỏ mọn như vậy nha, Hắc Sơn phiết hai người một chút, có chút đường có thể đi đường tắt, nhưng là có chút đường lại phải tự mình cước đạp thực địa đi. Cái này Thiên Mệnh Tinh là cơ hội của các ngươi, hảo hảo cảm thụ một phen, Hắc Sơn cười ha ha, sau đó chỉ vào xa xa một vầng trăng, đồ nhi, ngươi đi cái kia mặt trăng, là, sư tôn, Bắc Yêu mười phần cung kính. Hắn đã bái Hắc Sơn vi sư, giờ phút này hắn nói, Lâm huynh, vô lại rồng, vậy liền trước cáo từ, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía xa xa cái kia mặt trăng bay đi, ta nói, ngươi để ngươi đồ đệ này mình đi được không? Hắn hiện tại vừa mới khôi phục, mà lại tu vi rơi xuống rất nhiều a, mới nhị trọng thiên, ngươi không sợ hắn bị người cho làm thịt á, nhị trọng thiên làm sao rồi, bản thánh đồ đệ, kỳ thật dễ dàng như vậy dễ khi dễ, Hắc Sơn phất phất tay, không thèm để ý chút nào, Lâm Hiên cũng là an tâm lại. Hắc Sơn nói như vậy, liền cho thấy có niềm tin tuyệt đối, tốt, chúng ta một người tìm một cái mặt trăng đi xuống đi. Cái này bốn cái mặt trăng, mỗi người đều mang đặc điểm, thậm chí nhan sắc đều không giống nhau, Lâm Hiên tiến vào cái này mặt trăng là một vòng màu xanh mặt trăng. Xuống dưới về sau, hắn phát hiện vầng trăng này, cũng không nhỏ, bên trong cường giả đông đảo, nghĩ đến là từ các đại thánh địa trong môn phái đến thiên tài. Vừa đưa ra, Lâm Hiên liền phát hiện rồi chuyện thú vị, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen, Lôi Sông, thời khắc này Lôi Sông. Quả nhiên là Xuân Phong đắc ý, cưỡi một đầu uy vũ bất phàm yêu thú, tại bên cạnh hắn đi theo rất nhiều tùy tùng, có thánh thành đệ tử, càng có gia tộc khác thiên kiêu, thậm chí còn có vô số mỹ nữ tại truy ai, quả nhiên là hăng hái, Lôi công tử thực lực quá mạnh a. Đúng nha, vừa rồi một chiêu kia thần thông ta 10 năm đều lĩnh hội không thấu. Một chút tùy tùng bắt đầu vuốt mông ngựa, mà những cái kia thiếu nữ, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể gả cho Lôi Xông. Lôi Xông ngửa đầu sọ, nghe chung quanh lời nói, 10 phần hưởng thụ, bất quá rất nhanh, hắn liền nhăn lại lên lông mày, thậm chí trong mắt có lửa giận thiêu đốt, bởi vì hắn phát hiện, phía trước có một bóng người, một đạo bóng người quen thuộc. Chương 3787, một quyền, Lôi Diệt, đáng chết tiểu tử, là ngươi, đây không có khả năng. Lôi Xông trực tiếp hét dầm lên, hắn hơi kém từ yêu thú trên lưng đến rơi xuống, bởi vì hắn quá khiếp sợ, hắn phảng phất gặp quỷ, chung quanh những người đeo đuổi kia lại là sửng sốt. Lôi công tử, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng là nhao nhao quay đầu nhìn về Kéo Lâm Hiên, trong mắt mang theo nghi hoặc, đây là người nào, làm sao có thể để Lôi công tử sợ như vậy? Trong đó có một cái tùy tùng, nhìn lướt qua Lâm Hiên tu vi, lập tức cười, công tử yên tâm, chỉ là một cái tứ trọng thiên người, ta giúp ngươi cầm xuống. Hắn đi tới, lộ ra cười lạnh, vừa muốn nói gì, lại bị Lâm Hiên một bàn tay đánh bay, nửa người toàn bộ nổ thành huyết vụ, lợi hại như vậy. Những người đeo đuổi kia, toàn bộ sửng sốt, người kia là ai a? Quá cường hãn đi. Lôi Thông còn tại trong lúc khiếp sợ, không có khả năng, ngươi là người hay quỷ? Lâm Hiên cười lạnh, làm sao, ngươi cái bại tướng dưới tay, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Bại tướng dưới tay, Lôi công tử vậy mà là đối phương thủ hạ bại tướng. Chung quanh tùy tùng, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không có khả năng, tiểu tử ngươi nói bậy. Những cái kia đi theo thét lên, trong mắt bọn họ thần tượng, làm sao lại thất bại đâu, nhất là thua với một cái tứ trọng thiên người, đây quả thực là không dám tưởng tượng, tiểu tử này nhất định là khoác lác. Chính là, Lôi công tử a, mời ra tay đánh bạo hắn, Lôi công tử, nhất định phải giáo huấn hắn nha. Những mỹ nữ kia cũng là ở một bên thét lên, Lôi Xông, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn qua những người theo đuổi này, hắn lần thứ nhất nghĩ chụp chết những người này, nói thật, hắn hiện tại không muốn động thủ, bởi vì trước mắt một màn này quá tà môn nhi, đối phương không phải bị 10 cái tiểu thánh liên thủ cho giết chết sao? Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở đây? Nếu như đối phương còn sống, kia cho thấy cái gì? Đối mới có thể tại 10 cái tiểu thánh thủ hạ đào tẩu. Cái này là bực nào thực lực, mà lại đến cuối cùng, đối phương còn sống, 10 cái tiểu thánh lại chết rồi, ở giữa xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến một loại khả năng, hắn cảm giác da đầu đều nhanh nổ tung. Lâm Hiên cười, các ngươi những người này, liền đừng kêu rầm rĩ, không thấy được hắn nhìn thấy mặt ta đều lục sao? Căn bản không dám ra tay, đáng ghét, đáng chết, ta không tin. Những người đeo đuổi kia điên cuồng thét lên, đây chính là bọn họ đi theo thiên tài sao? Vì sao lại như thế nhát gan? Lôi công tử, mời ra tay. Những người này lần nữa gầm thét. Lôi Xông sắc mặt âm lãnh, chuyện này đoán chừng sẽ truyền ra, nếu như hắn không xuất thủ, đến lúc đó khiến cái này người truyền đi, chỉ sợ phải bị tất cả mọi người chế nhạo. Mà lại hắn thực lực bây giờ tăng nhiều so trước kia mạnh hơn nhiều, hắn cảm thấy sẽ không lại bại bởi đối phương, mặc dù hắn hiện tại hắn còn náo không rõ ràng vì cái gì đối phương có thể sống sót. Tiểu tử, ta không biết ngươi là làm thế nào sống sót, bất quá ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật là muốn chết. Cũng tốt, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lôi Xông từ yêu thú trên lưng đi xuống, hướng phía trước đi đến. Quá tốt, Lôi công tử xuất thủ. Lôi công tử khẳng định có thể nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Hừ hừ, kia tiểu tử chết chắc. Chung quanh những người đeo đuổi kia hưng phấn lên, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, bọn hắn phải thật tốt quan sát, nhìn Lôi công tử mở ra thân thủ anh tư. Ngươi xác định muốn động thủ với ta? Lâm Hiên nhìn qua đối phương, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, có gì không dám, hôm nay ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta thực lực chân chính. Lôi Xông giận quát một tiếng, song quyền huy động, Lôi bạo thiên hạ, chung quanh đại đạo oanh minh, Lôi đình hạ xuống, trực tiếp đem Lâm Hiên cho bao phủ, sức mạnh đáng sợ, phảng phất có thể phá hủy một phiến thế giới, thật đáng sợ, lực lượng này liền xem như cùng giai người cũng ngăn không được. Kia tiểu tử tu vi thấp như vậy, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người đeo đuổi kia a, cười lạnh liên tục, không sai, nhiều năm như vậy, ngươi hay là một chút tiến bộ đều không có, ngươi những này lôi điện, ngay cả cho ta cào ngứa một chút cũng không tính. Trong biển sấm sét một thanh âm truyền ra, còn sống, đây không có khả năng. Những người đeo đuổi kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cuồng bạo như vậy lôi điện, ngũ trọng thiên thánh nhân cũng phải bị giết đi, đối phương một cái tứ trọng thiên, làm sao có thể còn sống? Lôi Thông cũng là con người đột nhiên rụt lại, Lôi Bạo gầm lên giận dữ. Đầy trời lôi đình âm vang nổ tung, hủy diệt lực lượng so trước kia càng thêm cường hãn, lần này hẳn là chết đi. Mọi người cười lạnh, vô tận lôi đình hủy diệt bên trong, một bóng người đi ra, trên thân quang mang vạn trượng, như là hoàng kim chiến thần, hắn lông tóc không thương. Ta nói, ngươi cái bại tướng dưới tay, dám ở trước mặt ta phách lối, thật sự là không biết sống chết, còn chưa chết sao? Những người đeo đuổi kia kinh ngạc đến ngây người, Lôi Thông cũng là sắc mặt biến khó coi, hắn cái trán có một tia mồ hôi lạnh chảy xuống, dám ở trước mặt ta phách lối, liền phải thừa nhận, phách lối hậu quả. Lâm Hiên đi ra, bàn tay nắm tay, đấm ra một quyền, hoàng kim nắm đấm, già thiên cái địa, phịch một tiếng, lôi sông muốn tránh, thế nhưng là bị một quyền đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, a, thê thảm thét lên, đối phương một quyền có thể đem hắn đánh nổ, thật đáng sợ, hắn gầm thét, muốn khôi phục thân thể, đồng thời chạy khỏi nơi này, thế nhưng là uy lực của một quyền này, còn không có xong, Lâm Hiên đột phá đến tứ trọng thiên về sau, thực lực so trước kia mạnh nhiều lắm, cho nên uy lực của một quyền này, cũng xa xa tại tưởng tượng của mọi người phía trên, quả nhiên, lôi sông vừa mới khép lại thân thể, liền tại nắm đấm phía dưới ánh sáng, lần nữa vỡ vụn, không chỉ như thế, một quyền này mang theo phá diệt hết thảy khí tức, khiến cho lôi sông linh hồn, đều vỡ ra, cuối cùng, vô tận kim sắc quang mang vung xuống, tưởng lôi sông linh hồn sẽ vỡ nát, kia nhục thân cũng là bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Một quyền, lôi sông chết rồi, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cười lạnh, lắc đầu, chung quanh những người đeo đuổi kia, kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, lôi công tử chết rồi, một quyền oanh sát, trời xanh, bọn hắn hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây chính là lôi sông nha, lôi thần thành thiên tài, ngũ trọng thiên thánh nhân, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, bây giờ lại bị một cái tứ trọng thiên người, một quyền oanh sát, đây quả thực là quá bất khả tư nghị, người này là ai, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, phát run, vừa vặn Lâm Hiên ánh mắt, cũng là nhìn sang, thản nhiên nói, các ngươi có ai, cũng không phục, bành bành, những người đeo đuổi kia quỳ đầy đất, đại hiệp, tha mạng, Lâm Hiên nhìn qua những người này, cười lạnh nói, a, trước đó các ngươi không phải rất phách lối sao, để ta xem một chút, các ngươi có cái gì phách lối tư bản, hắn bước ra một bước, khí tức trên thân bộc phát, a, những người kia cảm nhận được những khí tức này, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, hừ, một đám rác rưởi, Lâm Hiên lắc đầu, quá yếu, hắn không hứng thú, quay người, hắn rời đi, khi những người kia lúc tỉnh lại, phát hiện mình còn sống, lập tức kích động đều khóc, bọn hắn quyết định, cũng không tiếp tục khi cái gì tùy tùng, thế giới này quá khủng bố, ẩn tàng cao thủ nhiều lắm, đi thôi, đi nhanh lên, những người này, giải tán lập tức, bất quá, trong bọn họ, có người dùng trận pháp, ghi chép quá trình chiến đấu, sau đó truyền phát ra ngoài, lập tức, toàn bộ mặt trăng, sôi trào, chương 3788, trăng non, ngươi nghe nói không, lôi sông bị giết, ai, lôi sông, nói đùa cái gì, đúng vậy nha, cái nào não tàn tản tin tức, có biết hay không lôi sông là thần mã người, một số người cười lạnh, căn bản không tin tưởng, đây chính là thánh thành thiên tài, ngũ trọng thiên cường giả, có thể vượt cấp chiến đấu, ai có thể giết hắn, nhưng mà càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, thậm chí ngay cả chiến đấu hình ảnh đều truyền về thời điểm, những người này cũng không tiếp tục bình tĩnh, cái gì, lôi sông, thật bị giết rồi, thiên nhai, là ai làm, bị một cái tứ trọng thiên người giết, cái này sao có thể, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, nếu như nói lôi sông là bị tiểu thánh đánh giết, phải như vậy bọn chúng cảm thấy rất có thể, thế nhưng là bị một cái tứ trọng thiên người đánh giết, là cái quỷ gì, chẳng lẽ, lôi sông bên trong độc kế của người khác, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, đồng thời, một cái càng thêm đáng sợ tin tức, truyền tới, dẫn bảo toàn bộ mặt trăng, các ngươi biết sao, có người một quyền giết lôi sông, là ai lợi hại như vậy, ta nghe nói là một cái tứ trọng thiên người, các ngươi không biết sao, hắn gọi Lâm Vô Địch, hắn là vô song thành người, có phải là cái kia tân tiến đời thứ ba thủ tịch đệ tử, ta biết hắn, không đúng rồi, không phải nói hắn chết tại ác ma tinh sao, đã nhiều năm không có xuất hiện, hắn làm sao còn sống, tin tức này mới ra, mọi người xôn xao, nhất là một chút thánh thành thiên tài, trực tiếp liền điên, tin tức của bọn hắn nhưng là phi thường linh thông, bọn hắn biết, Lâm Hiên chết tại ác ma tinh, bị không tôn tiểu thánh đánh giết, nhưng là bây giờ đối phương lại sống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lôi thần thành người sau khi biết được, nháy mắt liền không bình tĩnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lôi sông vậy mà chết rồi, Lâm Vô Địch vậy mà lại sống, đáng chết, không tôn tiểu thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.